Chương 433, Giang Co. Bất tử chi thân, ảo thuật miễn dịch ngắn ngủi mấy giây sau khi giao thủ, Uchiha Nguyệt thình lình phát hiện Phi Liêm có lượng chủng khủng bố năng lực. Hơn nữa, Phi Liêm có lưỡng chủng năng lực, đều là để Uchiha Nguyệt phi thường nhức đầu đặc thù năng lực. Đã nói Phi Liêm có bất tử chi thân, đã để Uchiha Nguyệt cảm giác được có chút khó giải quyết. Hiện tại, Phi Liêm lại thể hiện rồi tự thân ảo thuật miễn dịch thể chất, càng làm cho Uchiha Nguyệt tâm tình chìm đến rồi đáy cốc hơn nữa, làm Phi Liêm nhận thấy được Uchiha Nguyệt chính là Uchiha nhất tộc tộc nhân về sau, đang tham lam điều khiển ở dưới. Hắn hiển nhiên không có buông tha Uchiha Nguyệt khả năng. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt phải đối mặt, chính là chân chính cuộc chiến sinh tử. Tại dạng này trong chiến đấu, Uchiha Nguyệt cùng Phi Liêm chỉ có thể sống sót người kế tiếp. Trong đó, Uchiha Nguyệt có thể còn sống xuống tỷ lệ, căn bản không đến 3 thành vạn hạnh chính là, tạm thời Uchiha Nguyệt không có giết chết Phi Liêm năng lực, mà Phi Liêm đồng dạng không có giết chết Uchiha Nguyệt khả năng. Trước đây, Uchiha Nguyệt có thể ở một chi xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ hạ đột phá vòng vây, chính là Yiya dựa vào trụ cột toái bức cùng xù nổ lượng chủng kinh khủng năng lực, dây dưa cả nhánh xa nhận thôn tinh nhuệ bộ đội. Trái lại Uchiha Nguyệt trước mặt Phi Liêm, hắn nắm giữ thể thuật tạo nghệ, chỉ là tinh anh trung nhẫn tầng thứ mà thôi. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn né tránh Phi Liêm tiến công, vẫn là hơi lộ ra bương lỏng. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng Phi Liêm chiến đấu, liền rằng có ở nơi đó. Chỉ là, sử dụng tử đồng thiên lý Phi Liêm tấn công Uchiha Nguyệt phi thường tinh tưởng, nếu là chính mình cùng trước mặt Phi Liêm chiến đấu đi xuống, vậy cuối cùng thua người nhất định là chính mình. Hiện tại, Uchiha Nguyệt muốn tránh né Phi Liêm tiến công, ngẫu nhiên cần tiêu hao trả cờ dạ sử dụng Suno. Trái lại Phi Liêm tên kia, ở công kích Uchiha Nguyệt thời điểm, thậm chí ngay cả nửa điểm trả cờ dạ cũng không sử dụng, hoàn toàn là bằng vào tự thân cường hãn khí lực, sử dụng thể thuật tới tiến công Uchiha Nguyệt. Cho nên, tại dạng này tình huống bên dưới chiến đấu, Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt nhìn Phi Liêm mãnh công mà đến, liền bỏ qua trong tay thái đao suy tuyết, ngược lại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Quỳ Hoa điểm huyệt thủ chiến đấu. Lạc Nguyệt Lưu Quỳ Hoa điểm huyệt thủ siêu siêu trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt hai tay của ngưng tụ phong thuộc tính trả cơ dạ, để cho mình mỗi cái ngón tay đều biến thành một cái nhất vì kinh khủng vũ khí. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt thi triển Lạc Nguyệt Lưu Quỳ Hoa điểm huyệt thủ thời điểm, chỉ thấy Uchiha Nguyệt hai tay ngón tay hóa thành đầy trời tàn ảnh. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt ngón tay của liên tục rơi vào Phi Liêm trên người, lại đem Phi Liêm toàn thân huyệt đạo đều phong bế ở nơi đó. Hiện tại, dù cho Phi Liêm muốn sử dụng trả cờ dạ chiến đấu, sợ rằng cũng không có cách nào. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Quỳ Hoa điểm huyệt thủ uy thế phía dưới, Phi Liêm lại bằng vào cùng với chính mình bất tử chi khu, cứng rắn sinh gắng gượng qua Uchiha Nguyệt mãnh công. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Phi Liêm, liền cơ lên ở trong tay thái đao, muốn đâm trúng Uchiha Nguyệt bụng. Cũng trong lúc đó bên trong, sử dụng tử đồng thiên lý Phi Liêm Uchiha Nguyệt, trực tiếp phát hiện Phi Liêm như vậy tấn công hàm nghĩa chết tiệt. Phi Liêm tên kia quả nhiên cùng hì đạn sở hữu giống nhau năng lực, lúc này mục đích của hắn, căn bản là không phải muốn giết chết ta, mà là muốn thu thập máu của ta, miễn là máu của ta bị hắn hái được, là hắn có thể sử dụng hì đạn như vậy bí thuật, trực tiếp giết chết ta không được, muôn ngàn lần không thể để hắn thương tổn đến phát hiện Phi Liêm giấu ở. Đấy lòng mục đích, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng Suno tranh né. Suno, nhưng là dạ thần bộ tộc tổ tiên chế tạo ra thời không nhận thuật, cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Suno tranh né thời điểm, Phi Liêm có thể nào thương tổn đến Uchiha Nguyệt, nhưng mà, Uchiha Nguyệt sử dụng Suno tranh né thời điểm, tiêu hao trả cờ dạ thật sự là nhiều lắm. Đặc biệt Uchiha Nguyệt sử dụng Suno, chính là hắn kết hợp đệ nhị hổ cả sử dụng thời không nhận thuật kinh nghiệm, sửa đổi Suno. Cho nên, loại này Suno sử dụng phương thức, tuy là có thể giảm thiểu Uchiha Nguyệt thân thể gánh vác, có thể tiêu hao trả cờ dạ liền muốn càng nhiều hơn một chút. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt mỗi lần sử dụng Suno, đều muốn tiêu hao đại lượng trả cờ dạ. Mắt thấy cùng Phi Liêm muốn đánh lâu dài, Uchiha Nguyệt như vậy tiêu hao trả cờ dạ, tâm lý tự nhiên có chút không có chắc. Tiếp đó, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị sử dụng trụ cột toái bước tới tránh né Phi Liêm tiến công, lại dùng Lạc Nguyệt Lưu Quỳ Hoa điểm huyệt thủ phản công. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng Phi Liêm giao thủ chọn 30 hiệp, mỗi một lần đều là Uchiha Nguyệt hơi chiếm thượng phong. Thân là toàn năng hình lý dạ, Uchiha Nguyệt tiến công thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, để trước mặt hắn Phi Liêm đều cảm giác được kinh ngạc. Có thể tại dạng này niên kỷ, tinh thông thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật, ám khí các lộ hủy chưa năng lực, Phi Liêm trong lúc mơ hồ đã đoán được Uchiha Nguyệt thân phận. Dù sao, giống như Uchiha Nguyệt như vậy toàn năng hình lý dạ, tại nhẫn giới trong là ít vô cùng. Cộng thêm Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng, Phi Liêm muốn đoán ra Uchiha Nguyệt thân phận, xác thực không khó. Sau đó, suy đoán ra Uchiha Nguyệt thân phận Phi Liêm, càng thêm hy vọng giết chết Uchiha Nguyệt, thu được cái kia chừng 20 vạn lượng tiền truy nã. Sau đó, Uchiha Nguyệt là có thể cảm giác được, Phi Liêm tiến công trở nên càng thêm cấp tiến đứng lên. Chỉ tiếc, Phi Liêm bị Uchiha Nguyệt phong bế toàn thân huyệt đạo, căn bản không có thể sử dụng trả cơ ra. Cho nên, dù cho Phi Liêm tiến công trở nên càng cấp tiến, Uchiha Nguyệt vẫn có thể sử dụng trụ cột thoái bước, vương lỏng né tránh Phi Liêm tiến công. Đồng thời, đang tránh né Phi Liêm tấn công đồng thời, Uchiha Nguyệt dường như tìm được đối phó Phi Liêm đích phương pháp xử lý bất tử chi thần, lẽ nào liền thật không có kẽ hở sao không phải nguyên tắc kịch tình bên trong. Nạ dạ sĩ cả mà bọn họ có thể giết chết hỷ đạn, liền chứng minh bất tử chi thân không phải vạn năng. Nếu nạ dạ sĩ cả mà bọn họ có thể đem hỷ đạn phân thi giải sử rớt, ta là sao không có thể đem Phi Liêm phân thi giải sử rớt. Dù sao, Phi Liêm cùng hỷ đạn có bất tử chi thân, cũng không thể cốt nhục cho nở dê sinh, sống lại nữa ra bị chém dụng tứ chi cùng thân thể. Ai trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị cải biến phương thức chiến đấu, dùng trong kế hoạch phương pháp giải quyết hết trước mặt Phi Liêm. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt là thật muốn nghiên cứu một chút Phi Liêm thân thể, xem hắn cái kia bất tử chi thân cùng ảo thuật miễn dịch áo nghĩa, rốt cuộc là cái gì. Giả như, Uchiha Nguyệt có thể nghiên cứu ra bất tử chi thân cùng ảo thuật miễn dịch huyền bí, cái kia Uchiha Nguyệt thực lực tự nhiên có thể cao hơn một tầng. Thậm chí, miễn là Uchiha Nguyệt có thể nghiên cứu ra bất tử chi thân, hoặc là ảo thuật miễn dịch một loại năng lực đến, Uchiha Nguyệt là có thể trực tiếp bước vào đến thượng nhẫn tầng thứ, trở thành thượng nhẫn cấp bậc ninja. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở Phi Liêm trước mặt hít một hơi thật sâu, chợt hắn liền cầm thái đao suy tuyết, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ Phi Liêm, giác ngộ đi hiện tại, ta Uchiha Nguyệt liền muốn để kiến thức một chút, ta nửa năm khổ tu, đến cùng có như thế nào thu hoạch bịp nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách bịp là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.